Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195: Luyện thể tu vi tăng vọt. Mấy trăm vạn linh dịch. 200. Chương 195: Luyện thể tu vi tăng vọt. Mấy trăm vạn linh dịch. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 195: Luyện thể tu vi tăng vọt. Mấy trăm vạn linh dịch. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, cái này ngự thú giới đối với ta mà nói. Là một thu hoạch truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa nơi đến tốt đẹp. Bình quân một năm đánh giết 4 năm đầu truyền kỳ yêu thú. Tốc độ này vậy không tính chậm. Luyện chế thoát thai hoán cốt đan dư sai. Đáng tiếc, dựa theo cái tốc độ này sợ rằng vô vọng đem truyền kỳ yêu thú giết hết. Chỉ có thể chờ đợi ngay sau thực lực mạnh đến đâu một chút hơn nữa. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Trước mắt hắn mục tiêu chủ yếu. Vẫn là trước đem phá hư cùng phản hư kỳ tu vi tăng lên tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Như thế, ngày sau mới có thể có cơ hội lấy một ngày chi lực giết sạch mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 11 năm, người trên Lam Tinh ở một năm. Mỗi ngày trừ phục dụng thoát thai hoán cốt đan tu hành chi bên ngoài. Chính là cùng bằng hữu người nhà ở cùng một chỗ. Thời gian trôi qua coi như bình thản. Thứ 12 năm, người quay về ngự thú giới sát lục chiến trường. Tiếp tục tại trên chiến trường săn giết truyền kỳ yêu thú. Người mỗi ngày phục dụng thoát thai hoán cốt đan. Tăng cao tu vi. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 14 năm, theo trong 2 năm qua người khắc khổ tu luyện. Người cảm giác được mình thực lực khoảng cách phá hư cảnh tam trọng càng ngày càng gần. Thứ 15 năm. Ngày nào đó ngươi hoàn thành tu luyện mục tiêu về sau. Cảm giác tự thân khí huyết lực lượng lại đột phá tiếp một cái cầu thang. Ngươi trở thành phá hư cảnh tam trọng tu sĩ. Thứ 16 năm, ngươi hoàn toàn như trước đây trên chiến trường săn giết truyền kỳ yêu thú. Nhưng ngươi những năm này tấp nập săn giết. Cuối cùng để dị tộc theo dõi ngươi. Một đầu đại đế cấp yêu thú xuất lĩnh vài đầu truyền kỳ yêu thú hướng ngươi khởi xướng đánh lén vây. Công, may mắn ngươi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kịp thời trốn vào linh điền động thiên bên trong, về sau đại đế cấp ngự thú sứ đến giúp, thành công đưa ngươi cứu giúp. Trải qua tai nạn này, ngươi ở đây trên chiến trường săn giết truyền kỳ yêu thú trở nên cẩn thận rất nhiều. May mà những năm này ngươi góp nhặt hơn ngàn mai thoát thai hoán cốt đan. Ngươi quyết định tạm thời bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 19 năm, trải qua 3 năm bế quan, tu vi của ngươi phóng đại. Khoảng cách phá hư cảnh tứ trọng đã không xa, nhưng phá hư cảnh tứ trọng thuộc về phá hư cảnh trung kỳ. Trong đó có một tiểu bình cảnh, đột phá chưa dễ dàng như vậy. Một năm này, ngươi hạ phẩm linh dịch số lượng đi tới 290 vạn tích. Thứ 20 năm, ngươi thoát thai hoán cốt đan dùng hết. Thế là ngươi lại lần nữa tiến về sát lục chiến trường. Đánh giết yêu tộc, thời gian một năm, ngươi đánh chết vài đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Đồng thời, ngươi mỗi ngày phục dụng thoát thai hoán cốt đan tu luyện. Ngày nào đó, ngươi cuối cùng đột phá phá hư cảnh trung kỳ bình cảnh. Trở thành phá hư cảnh tứ trọng tu sĩ. Sau khi đột phá, ngươi cũng không có lười biếng. Vẫn như cũ mỗi ngày đợi tại sát lục chiến trường bên trong đánh giết yêu thú. Tăng cao tu vi, ngự thú giới truyền kỳ ngự thú sứ nhóm vậy phát hiện ngươi cường đại sức mạnh thân thể. Nhưng ở ngươi lắc lư phía dưới, bọn hắn tin đây là cự long ban cho ngươi lực lượng. Mà đầu kia bị ngươi xem như tọa kỵ hồng long, cũng chỉ có thể dưng dưng thừa nhận. Thứ 21 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày đánh giết truyền kỳ yêu thú. Phục dụng phá hư đan tăng lên bản thân tu vi, ngự thú giới thực lực vốn là cường đại, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thậm chí yêu thú một trận rơi vào hạ phong, trên chiến trường bị đè lên đánh. Như thế, mấy năm thời gian chậm rãi quá khứ, thứ 24 năm, Người trong lòng biết một năm này đầu kia lực lượng vô cùng yêu thánh sẽ giáng lâm giới này. Căn cứ chết bần đạo bạn bất tử bần đạo vững vàng tâm tính. Người quyết định tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Rời đi ngự thú giới. Trước khi đi, người nói cho những này ngự thú sứ nhóm có lẽ tương lai sẽ có đại nạn lâm đầu. Nên nhanh chóng tính toán. Nhưng bọn hắn đã bị gần 2 năm tốt đẹp tình thế làm choáng váng đầu óc. Tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể chiến thắng yêu tộc. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể một mình trở lại Lam Tinh. Lúc này, tu vi của ngươi đã cách phá hư cảnh ngũ trọng không xa. Ngươi quyết định dùng trong tay còn sót lại thoát thai hoán cốt đan tu luyện. Nhanh chóng đột phá đến phá hư cảnh ngũ trọng. Thứ 25 năm. Ở một cái bình thường sáng sớm, ngươi thành công đột phá, trở thành phá hư cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mắt Trung Nhẫn không ngừng có một tia vẻ hưng phấn. Thoát thai hoán cốt đan, không hổ là thượng cổ vu tộc trẻ nhỏ rèn luyện thể phách đan dược. Trải qua ta cải tiến, đối với phá hư cảnh tu sĩ cảnh giới tăng lên cư nhiên như thế cấp tốc. Tô Tỉnh trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Cái này thoát thai hoán cốt đan hiệu quả khủng bố như vậy. Ngắn ngủi hơn 20 năm, liền để hắn từ phá hư nhất trọng tấn thăng làm phá hư cảnh ngũ trọng tu sĩ. Bình quân 6 năm liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Tốc độ như thế, tại phá hư cảnh tu sĩ bên trong có thể xưng hiếm thấy đến cực điểm. Thứ 25 năm, linh dịch thu thập cũng kém không nhiều. Lần này mô phỏng mục tiêu xem như vượt mức hoàn thành. Nếu là không có ngự thú giới vì ta cung cấp như thế đầy đủ truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa, chỉ sợ ta căn bản vô pháp đạt tới bây giờ cảnh giới. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục trầm tư nói. Bất quá, thời gian kế tiếp cũng không thể lãng phí. Trấn yêu quan rất nhanh hẳn là liền sẽ phá diệt. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, có lẽ có thể lại đi một chuyến sát lục chiến trường cuối cùng thời không khe hở. Tô Tỉnh ánh mắt, ngưng lại, lần trước nhìn thấy kia giết chóc sứ đồ về sau. Tô Tỉnh trong lòng có quá nhiều nghi hoặc muốn giải khai. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người trong lòng biết thứ 25 năm. Những cái kia truyền kỳ yêu thú cùng yêu đế nhất định sẽ còn giáng lâm trấn yêu quan. Mà lấy nhân tộc thực lực trước mắt, căn bản vô pháp ngăn cản, thế là ngươi chuẩn bị từ trấn yêu quan, độc thân lại vào sát lục chiến trường. Ngươi sớm chuẩn bị được rồi đầy đủ tĩnh tâm đan chờ đan dược. Một năm này, ngươi thu thập linh dịch tổng số lượng đi tới 380 vạn giọt. Ngươi tiến vào sát lục chiến trường, đi ở hoang vu đất đỏ phía trên, có thể vì ngươi chỉ rõ phương hướng, chỉ có đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt. Trên đường đi, người gặp được lạc lối yêu tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Từ yêu vương đến yêu hoàng, lại đến sau cùng truyền kỳ cấp yêu thú. Trước mắt ngươi kia vòng hồng nguyệt càng lúc càng lớn, lớn đến cuối cùng biến thành to bằng cái thớt. Mà theo ngươi không ngừng xâm nhập sát lục chiến trường, trong lòng ngươi tâm tình tiêu cực vậy càng ngày càng nặng. Vừa mới bắt đầu ngươi còn có thể chống lại, cuối cùng ngươi chỉ có thể ngẫu nhiên phục dụng một viên tĩnh tâm đan, cam đoan bản thân trạng thái. Cuối cùng, người đi rồi không biết bao lâu. Phía trước người xuất hiện phân nhánh giao lộ. Nhưng người giờ phút này đã mất đi hình người hướng dẫn thiên phú. Người trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu con đường. Do dự về sau, người quyết định thông qua ném tiền xu phương thức đến quyết định. Người vận khí rất tốt. Người lựa chọn chính xác con đường. Đi rồi sau một thời gian ngắn, ngươi lần nữa đụng phải phân nhánh giao lộ. Ngươi lần nữa ném tiền xu. Ngươi lựa chọn đến chính xác con đường. Như thế, ngươi hết thảy đã trải qua hơn 10 chỗ ngã ba, toàn bộ thông qua ném tiền xu phương thức đến quyết định. Nương tựa theo kinh khủng vận khí, ngươi cuối cùng đi tới sát lục chiến trường cuối cùng. Ngươi thấy được kia vòng gần trong gang tấc hồng nguyệt, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến hắn. Người biết kia đạo thông hướng không biết màu trắng không khí môn liền tại phụ cận. Thế là người phóng thích thần thức tra xét rõ ràng lấy phạm vi 3 vạn trượng phạm vi. Quả nhiên, người tìm được kia đạo bạch sắc không khí môn. Nhưng cùng lúc, Người vậy cảm ứng được kia tự xưng giết chóc sứ đồ dị hình quái vật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Đã đi đến cái này. Vậy dĩ nhiên liền không có đường lui. Lần này thực lực của ta so trước đó càng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ có thể nếm thử một phen. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Do dự một chút về sau. Người đi trước màu trắng không khí môn phụ cận. Đầu kia dị hình bình thường quái vật hướng ngươi công tới. Ngươi thôi động hộ thể cương khí ngăn tại trước người. Hộ thể cương khí ứng tiếng vỡ vụn. Mà ngươi vậy nháy mắt bị đánh lui 100 mét. Xương sườn đoạn mất 2 cây. Ngươi giãy giụa lấy bò lên. Trước mắt đầu này quái vật. Quả nhiên hoàn toàn không phải trước mắt ngươi có khả năng ngăn cản. Cái này tự xưng giết chóc sứ đồ quái vật. Nhiều hứng thú nhìn xem ngươi. Hắn biểu thị ngươi thông qua khảo nghiệm của hắn. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không nguyện ý quy về Hồng Nguyệt ôm ấp. Biến thành như cùng hắn bình thường cường đại tồn tại. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ánh mắt ngưng lại. Lúc trước hắn lựa chọn là cự tuyệt. Kia nếu là lần này đồng ý. Lại sẽ có hậu quả gì? Tô Tỉnh muốn ôm ý nghĩ như vậy. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người hướng giết chóc sứ đồ biểu thị. Người nguyện ý quy về Hồng Nguyệt ôm ấp. Giết chóc sứ đồ nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu. Tán dương ngươi là thức thời người. Hắn đem ngươi gọi vào bên cạnh. Sau đó hướng phía kia vòng Hồng Nguyệt bắt đầu cầu nguyện. Giết chóc sứ đồ trong miệng không ngừng nói mớ. Ngươi căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hiển nhiên cái này không thuộc về thú ngữ phạm trù. Một lát sau, trên trời Hồng Nguyệt lóe lên một cái. Sau đó ngươi tựa hồ cảm ứng được một đôi tay vô hình tại chạm đến lấy ngươi. Ngươi cảm nhận được đến từ một đạo vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú. Hồng quang tại trước người ngươi chợt lóe lên. Ngay sau đó, một bên giết chóc sứ đồ sắc mặt đại biến. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Càng không ngừng hướng phía trên trời Hồng Nguyệt dập đầu thỉnh tội. Ngay sau đó, sắc bén móng tay xẹt qua cổ của ngươi. Đầu lâu của ngươi ứng tiếng trượt xuống. Thần hồn của ngươi bị giết chóc sứ đồ nghiền nát. Ngươi chết. Đinh. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi xem dọn dẹp giết chóc sứ đồ há mồm tựa hồ muốn nói thứ gì. Lần này hắn không có nói loại kia kỳ quái ngôn ngữ. Trong mắt của hắn còn mang theo vẻ hoảng sợ. Ngươi từ khẩu hình của hắn bên trong đánh giá ra. Hắn đang nói. Mời Hồng Nguyệt khoan thứ. Hắn không biết ngươi là bị giết chóc Hồng Nguyệt chán ghét người. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh trao mày. Thế mà còn là chết rồi. Xem ra là phủ định quy về Hồng Nguyệt ôm ấp. Cũng sẽ không ảnh hưởng kết cục. Mà lại xuất hiện. Bị giết chóc chán ghét người. Vì cái gì? Vì cái gì cái này vòng Hồng Nguyệt nắp khí quản ác? Bài xích cho ta. Hẳn là bởi vì ta là tu tiên giả. Tô Tỉnh không hiểu ra sao. Hắn từ kia giết chóc sứ đồ phản ứng đến xem. Bị Hồng Nguyệt chán ghét. Hẳn là rất ít gặp thậm chí cả rất hy hữu sự tình. Vì sao hết lần này tới lần khác giáng lâm ở trên người hắn? Tô Tỉnh không được biết. Vắt óc suy nghĩ sau một hồi lâu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói. Thôi được, không xoắn suýt những thứ này. Xem ra cái này sát lục chiến trường. Muốn thông qua cầm tới màu trắng môn. Cũng chỉ có một loại phương thức. Đó chính là đánh giết kia cái gọi là giết chóc sứ đồ. Có thể ta thực lực trước mắt. Tựa hồ còn kém rất nhiều. Tô Tỉnh trong lòng đối với mạnh lên khát vọng càng thêm mãnh liệt. Xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Sửa đá thành vàng. Màu tím thiên phú. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 20 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng. Phá hư cảnh ngũ trọng. Phá hư cảnh trung kỳ tu vi. Cơ sở kiên cố. Lấy bản thân vĩ lực khám phá hết thảy hư ảo. Cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng. Thuần túy sức mạnh thân thể đạt tới 200 vạn tấn. Giá bán 4 ức năng lượng. Hạ phẩm linh dịch 3,8 triệu giọt. Giá bán 380 triệu năng lượng. thoát thai hoán cốt đan. Thượng phẩm, 200 mai, do thượng cổ vu tộc nghiên cứu phát minh. Thần lực cảnh tu sĩ ăn vào lực lượng cấp tốc tăng cao tu vi. Phá hư kỳ tu sĩ ăn vào lại có nhờ vào luyện thể tu hành. Có nhất định tác dụng phụ. Giá bán 4 ức mô phỏng năng lượng. Đối với cái này một lần mô phỏng ban thưởng lựa chọn, Tô Tỉnh cũng không thế nào do dự. Dù sao sửa đá thành vàng thiên phú, đối Tô Tỉnh tạm thời không chỗ hữu dụng. Mà hắn mong muốn là 3,8 triệu giọt linh dịch. Đã phá hư cảnh ngũ trọng tu vi. Tu vi thêm linh dịch. Tổng cộng cần tiếp cận 800 triệu năng lượng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Mà hắn bây giờ năng lượng. Tính toán đâu ra đấy vậy không đến 6 ức. Coi như tăng thêm tuần tiếp theo hàng hóa. Hẳn là cũng không đủ hối đoái. Xem ra, chỉ có thể từ tông lão cẩu di sản bên trong xuất ra một phần. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong. Cũng không phải là mỗi một dạng đồ vật đều đúng Tô Tỉnh hữu dụng. Trừ một chút cần dùng đến pháp bảo, công pháp, linh dược, đan dược, cùng với những cái kia linh thạch vân vân. Còn có một đại bộ phận là Tô Tỉnh dùng tới được đồ vật. Dù sao tông lão cẩu là một tà tu. Hắn rất nhiều bảo vật động một chút lại có hại căn cơ. Huyết tế nhân hồn. Tô Tỉnh có được máy mô phỏng cái này nghịch thiên phần mềm hách. Hoàn toàn không cần thiết dùng những này có chỗ bản thân tương lai tiềm lực đồ vật. Cho nên, Tô Tỉnh trước đó phân loại thời điểm. Liền chuẩn bị đem bộ phận bảo vật hối đoái thành mô phỏng năng lượng về điểm huyết. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Lấy ra một nhóm bảo vật. Hối đoái năng lượng. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa bộ phận năng lượng tà ác pháp bảo. Giá trị 3 triệu năng lượng. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh xuất ra chính là trước đó tông lão cẩu pháp bảo sử dụng khô cốt kiếm. Khô cốt kiếm mặc dù là cái không sai pháp bảo. Nhưng Tô Tỉnh đã có tốt hơn nguyên khí mặc băng. Cho nên cơ hồ đối với Tô Tỉnh không có nửa điểm tác dụng. Mà giống như vậy không chỗ hữu dụng đồ vật còn có rất nhiều. Xác nhận hấp thu, Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Sau đó từng kiện đem những thứ vô dụng này vật phẩm hối đoái thành rồi năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến bộ phận ẩn chứa năng lượng vật phẩm. Giá trị 5,3 triệu năng lượng. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa bộ phận năng lượng vật phẩm. Giá trị 2,7 triệu năng lượng. Phải chăng hấp thu? Đinh. Liên tiếp thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn đem những thứ vô dụng này vật phẩm toàn bộ hối đoái thành năng lượng. Mà là trước đổi ước chừng 300 triệu mô phỏng năng lượng. Không sai, những thứ vô dụng này vật phẩm hối đoái thành năng lượng. Cũng coi là giá trị tối đại hóa rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trong lòng hơi động. Muốn nhìn một chút tông lão cẩu cái này túi chữ vật loại tất cả vật phẩm giá trị có bao nhiêu. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật phẩm. Chung giá trị 1,2 tỷ năng lượng. Phải chăng hối đoái? Phủ định, Tô Tỉnh quyết đoán cự tuyệt nói. Nói như vậy, tính đến trước 300 triệu. Toàn bộ trong túi chữ vật vật phẩm giá trị ước chừng là tại 1,5 tỷ năng lượng tả hữu. T tương đương vậy. Nếu là từ máy mô phỏng bên trong mang ra, tối thiểu được tiêu tốn 105 tỷ a. Chậc chậc, đổi không nổi, thực tình đổi không nổi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đối với tông lão cẩu lưu cho hắn di sản rất là hài lòng. Tông lão cẩu trong túi chữ vật vật phẩm quá nhiều cũng quá lộn xộn. Mấy ngàn năm tích lũy, trong đó đồ vật Tô Tỉnh nhiều đến đều đếm không hết. Mà cái này giá trị 1.5 tỷ năng lượng vật phẩm bên trong. Tối thiểu có một nửa đều là đúng Tô Tỉnh vô dụng đồ vật. Nhưng chính là còn dư lại những cái kia đồ vật. Đối với Tô Tỉnh giá trị, tối thiểu vậy không thua kém 10 tỷ năng lượng. Nhất là đền bù Tô Tỉnh tại tu tiên giới một chút trống chỗ. Rất có tác dụng. Chậc chậc, chờ đem tông lão cẩu cái này một nhóm bảo vật toàn bộ tiêu hóa. Ta đối với tu hành lĩnh ngộ tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Tỉnh chuẩn bị nhận lấy lần này ban thưởng. Ta lựa chọn hối đoái phá hư cảnh tu vi. Cùng với linh dịch, ngoặc kép, ngài thành công mang ra 3,8 triệu giọt linh dịch, tốn hao 380 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 500.233.333 vạn điểm. Ngài thành công mang ra phá hư cảnh ngũ trọng tu vi, tốn hao 4 ức năng lượng, còn thừa năng lượng 1.2333 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một đạo sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh trong thân thể. Tô Tỉnh cảm thụ được bản thân lan lộn, mãnh liệt khí huyết cùng khí tức, vội vàng nhắm mắt đả tọa điều tức. Ngay sau đó, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Phá hư cảnh nhất trọng, phá hư cảnh tam trọng, phá hư cảnh tứ trọng, cuối cùng, phá hư cảnh ngũ trọng. Toàn bộ đột phá quá trình nước chảy thành sông giống như thuận lợi. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân cùng nhục thân cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh từ từ mở mắt đứng lên, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cường độ thân thể, sức mạnh thân thể đều so trước đó sợ rằng đề cao 4 lần tả hữu. Không tá trợ nguyên lực tình huống dưới, đều có thể đạt tới 2 triệu tấn cự lực. Tô Tỉnh trong mắt có một tia hưng phấn, lẩm bẩm nói, mặc dù phá hư cùng phản hư đều vì trung kỳ, nhưng ta thực lực hôm nay, cho dù đối lên truyền kỳ hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không rơi vào hạ phong a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Trước đó, hắn mạnh nhất là phòng ngự, là hộ thể cương khí mang tới có thể so với phá hư trung kỳ lực phòng ngự. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh lực lượng, công phạt thủ đoạn vậy theo sau. Đối chiến truyền kỳ hậu kỳ vấn đề không lớn. Thậm chí địch nhân chỉ cần không phải đại đế cấp cường giả, cơ bản đối Tô Tỉnh sinh mệnh liền không tạo thành uy hiếp. Quả nhiên là lực lượng kinh khủng. Tô Tỉnh nhìn mình song quyền, trong lòng không nói ra được chấn động. Lực lượng kinh khủng như vậy tăng vọt, để Tô Tỉnh tâm thái một nháy mắt liền xảy ra bành trướng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nguyên lực bao khỏa tại song quyền phía trên. Sau đó đối không khí đấm ra một quyền. Chỉ thấy Tô Tỉnh quyền phong những nơi đi qua, xung quanh không gian thậm chí đều có nhỏ nhẹ vặn vẹo. Đây không phải bởi vì Tô Tỉnh nắm giữ không gian loại hình đại đạo, mà là thuần túy sức mạnh thân thể phối hợp nguyên lực, đối với không gian đều sinh ra nhỏ nhẹ ảnh hưởng. Hí, ngàn vạn vĩ lực tập trung vào một thân, lấy thuần túy lực lượng ảnh hưởng không gian. Đây chính là phá hư cảnh tu sĩ chỗ cường đại sao? Ngoặc kép, hết chương.